Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Hải Thị Thận Lâu. Nữ tử kia thật xinh đẹp. Đầu đội vòng hoa, chân trần, một thân dị vực trang phục. Mặt tròn như trên trời trăng tròn. Giờ phút này, nữ tử cầm bông hoa đang nghe. Đỏ chói khuôn mặt chiếu đến bông hoa. Khiến người say mê, đóa hoa kia đặc biệt lớn. Dáng dấp rất là đặc biệt, thế mà giống như là một cái trắng nõn hài nhi ngồi tại màu lam như mộng ảo đĩa tuyến trung ương. Nữ tử cúi người nhìn xem Triệu Tinh Thần đám người, thế mà nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức, rất nhiều bổ khoái mất hồn giống như hướng phía ốc đảo đuổi theo. Trở về, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hô nói. Bất quá, bọn bổ khoái toàn đều như điên cuồng hướng phía ốc đảo chạy. Xoẹt, kim mãng kiếm bay lượn mà qua, chạy đến phía trước nhất bổ khoái đầu lâu trực tiếp bị Triệu Tinh Thần chém xuống lăn lộn tại đất. Một mảnh máu tươi vẩy đem xuống tới, lập tức đem tất cả bổ khoái đều bừng tỉnh. Điện hạ, bọn hắn có thể tất cả đều là danh bổ đường đắc lực bổ khoái. Bọn hắn lại không có phạm cái gì sai. Ngươi làm sao vô tội liền ra đao sát hại bọn hắn? Ô Vân cái Nguyệt tức điên lên. Chỉ trích lên Triệu Tinh Thần tới. Điện hạ, bọn hắn có thể tất cả đều là tới giúp ngươi. Bộ dạng này gọi bọn thuộc hạ làm sao tâm phục. Ai còn chịu vì ngươi bán mạng. Lần này tốt, liền Thiện Dương đều có ý kiến. Thất vọng đau khổ. Chúng ta không làm. Về nhà, Thân Công Hổ phẫn nộ kêu to nói. Đúng, về nhà. Chúng ta ra lúc còn có 300 hào huynh đệ. Hiện tại liền còn lại hơn 200 người. Điện hạ còn muốn giết chúng ta? Không làm, không làm nữa. Chấm ngoặc kép. Lập tức, bọn bổ khoái toàn đều phẫn nộ gọi hô lên. Quay người liền muốn đi trở về. Kiều Không Tần Thạch nghe lệnh. Cái nào dám lui lại một bước? Chém thẳng. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Lập tức, bổ khoái cùng Triệu Tinh Thần đội thân vệ rằng co mở. Điện hạ, người dù sao cũng phải cho chúng ta một cái giao đãi. Không phải, các huynh đệ tất không phục, ta cũng chỉ huy không động đến bọn hắn. Thiện Dương thở phì phì nói. Thiện Dương, may mà ngươi vẫn là đệ nhất danh bổ. Ngươi cái này danh bổ làm kiểu gì? Ngươi người đường chủ này có phải hay không làm chấm dứt? Triệu Tinh Thần hừ nói. Điện hạ như thế tàn sát huynh đệ của ta. Cái đường chủ này không giờ cũng a. Thiện Dương tức giận đến đem đầu bên trên mũ hướng nơi xa ném. Đi, hừ nói, chính các ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn lại chân trời lại cùng bản điện hạ nói. Triệu Tinh Thần đột nhiên một chỉ vừa rồi ốc đảo địa phương, chúng bổ khoái quay đầu nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Không gặp, vừa rồi rõ ràng ở đây. Chẳng lẽ lại là U Linh Hà huyễn thuật? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Tinh Thần. Một cỗ kinh khủng khí tức ở trong lòng quanh quẩn không tiêu tan. Cái này gọi Hải Thị Thận Lâu, cũng không phải là huyễn thuật, là quá ánh mặt trời chiếu phía dưới, lại thêm lên sa mạc phản xạ, đem phương xa một chút cảnh vật các loại hình chiếu đến trên bầu trời hình thành. Nhìn xem bọn hắn cách chúng ta không xa, kỳ thực, người căn bản cũng không có thể tìm tới cái kia phiến ốc đảo. Nếu như các ngươi cứng rắn muốn truy tìm, vậy rất có thể rơi vào hố lõm, chết không táng thân nơi. Bản điện hạ là giết các ngươi một người, là muốn dùng máu tươi của nó đến tỉnh lại các ngươi. Không phải, các ngươi tất cả đều phải chết. Triệu Tinh Thần nói, điện hạ, thuộc hạ hổ thẹn. Thiện Dương một mặt đỏ bừng, hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Điện hạ, chúng ta hổ thẹn a, xin điện hạ gãy phạt. Ô Vân cái Nguyệt dẫn đầu. Tất cả bọn bổ khoái toàn bộ đều quỳ xuống. Nói những này có làm được cái gì? Các ngươi cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Điện hạ sẽ hại các ngươi sao? Kiều Không đằng đằng sát khí hử lạnh nói. Thuộc hạ sau này toàn bộ nghe điện hạ. Đúng đúng, điện hạ chỉ đông. Thuộc hạ tuyệt không hướng tây. Điện hạ kiến thức rộng rãi. Điện hạ chính là thần minh. Chúng ta nghe điện hạ. Chấm ngoặc kép, kỳ thật. U Linh Hà cũng là điện hạ khám phá yêu thuật mới cứu được mọi người. Không phải, chúng ta trước liền chết tại U Linh Hà. Trương Phiếm Hải nói, điện hạ anh minh, ngoặc kép, cho đến giờ phút này, Triệu Tinh Thần mới triệt để tại bọn bổ khoái trong lòng tạo uy tín. Tất cả đứng lên, chúng ta là Đại Triệu Nam Nhi, đều là hán tử, không phải thứ hèn nhát, nho nhỏ sa mạc có thể làm khó chúng ta sao? Chúng ta là lục phiến môn tinh anh, đứng dậy, chúng ta đi Nguyệt Lượng Thành. Triệu Tinh Thần mê hồn truyền âm phía dưới, bọn bổ khoái lập tức nhiệt huyết sôi trào, một lần nữa khoác, đạp lên hành trình, thu phục thuộc hạ, lấy được công nghiệp trị 4 điểm, mở ra thiên thần không gian, 40 điểm chỉ còn lại hai cái nhiệm vụ có thể hối đoái. Một cái chính là phàm nhân thuật, phụ sinh tử phù, một cái khác chính là hối đoái thần binh can tương, mạc tà, phụ sơ cấp luyện khí thuật. Triệu Tinh Thần không có chút gì do dự, trực tiếp đổi thần binh can tương, mạc tà, can tương, thời kỳ xuân thu người nước Ngô, là sở quốc nổi danh nhất chú kiếm sư, hắn chế tạo kiếm vô cùng sắc bén. Sở vương biết, liền mệnh lệnh can tương vì hắn đúc bảo kiếm, sau cùng thê tử của hắn mạc tà phụng lệnh vì sở vương đúc thành. Một thanh kiếm gọi can tương, một thanh kiếm gọi mạc tà. Bởi vì biết sở vương tính cách tàn bạo, can tương tại đem mạc tà kiếm hiến cho sở vương trước đó, đem can tương kiếm cho thê tử truyền cho nhi tử, về sau thật bị sở vương giết chết. Con của hắn sau khi thành niên thành công hoàn thành phụ thân nguyện vọng, đem sở vương giết chết, vì phụ thân báo thù. Cũng có người nói can tương đúc kiếm lúc lấy thân cho kiếm ăn. Vợ hắn thấy trượng phu bỏ mình, phát hiện kiếm còn không có ra lò, thế là dấn thân vào tại trong lò. Cuối cùng, xung thiên kiếm khí mà ra, thành tựu can tương mạc tà hai thanh thiên cổ thần kiếm. Triệu Tinh Thần phát hiện, can tương trên người đúc lấy một con rồng, mà mạc tà trên người đúc lấy một con phượng. Rồng ra, phượng gáy, song song tràn vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần thấy được một tòa đúc lò sắt, hỏa lực tăng lớn, phù văn chớp động, hắn thành một cái mới vừa nhập môn luyện khí sư. Thần thái khẽ động, Triệu Tinh Thần ý thức về thể, phát hiện trên người nhiều hai đầu đai lưng, một thêu rồng, một thêu phượng, hai đầu đai lưng hoàn mỹ chồng vào nhau, khiến người ta càng là thần thái sáng láng. Sáu mạch chăm chú phía dưới, can tương bay ra, tại không trung hóa thành một con rồng gầm thét hướng phía trước một chém. Lập tức, cát bụi bay lên, một tòa núi cát bị đánh thành hai khối, dài tới hai dặm nơi, sâu chừng 7-8 trượng. Can tương, quả nhiên bất phàm, mà can tương kiếm này chủ dương, mạc tà kiếm này chủ âm, âm dương phối hợp, còn có thể khắc chế tà vật. Chỉ bất quá, cảnh giới cũng không có tăng lên, chỉ là vọt tới tiểu cực vị đỉnh phong mà thôi. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, Triệu Tinh Thần lấy ra cái kia mang vương miện nữ tử trên người hít tới hạt châu. Hạt châu bên trên có rất nhiều quỷ dị hoa văn, lộ ra 10 phần yêu dị. Ngừng mắt xem xét, thiên mục chi quang thế mà xuyên vào đi vào. Triệu Tinh Thần lập tức giật nảy cả mình, bởi vì hắn thấy được một cái cao cao an vị thần đài nữ hoàng. Nữ tử mắt như trên trời sáng trăng, bén nhọn khiến người sợ hãi. Một thân thêu màu cung trang bào phục bên trên khảm nạm lấy châu báu ngọc thạch, kéo mang đi ra ngoài chừng dài 3 trượng. Nàng là ai? Chẳng lẽ chính là nữ tử trước khi chết chỗ kêu cung chủ? Năm này tháng, cung chủ thật không đáng giá. Địa cung bên trong cái kia tà vật nữ tử cũng tự xưng bản cung, đoán chừng cũng là cái gì cung chủ. Nghĩ không ra hạt châu này bên trong cũng có nữ tử, hình như cũng là một cung chi chủ. Bất quá, nữ tử đầu bên trên mang theo đồ trang sức có chút giống như là một đạo khổng tước linh. Triệu Tinh Thần đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện trong hạt châu nữ tử hướng phía chính mình chớp hạ mắt. Một đạo kinh khủng ánh mắt nhìn qua, Triệu Tinh Thần lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cảm giác tâm thần đong đưa, lập tức liền muốn ngã xỉu, tranh thủ thời gian thu hồi thiên lý mục. Nàng là vật sống. Triệu Tinh Thần phá vỡ ra thiên hỏa cháy hừng hực lấy hạt châu kia, một mực đốt chừng 10 phút đồng hồ mới thu tay lại. Bởi vì Hạt châu vẫn là hạt châu, cũng không có bị hỏa táng. Đi đến nhìn một chút, phát hiện nữ tử kia vẫn còn ở đó. Cái thằng này muốn đem hạt châu vứt bỏ. Nghĩ đến nếu như nàng muốn hại chính mình đã sớm ra. Đoán chừng là ra không được. Bởi vì, cuối cùng không có như thế làm. Mà là cho này châu ra chỉ 100 tầng đóng băng thuật đưa tới Lý Thư Văn cùng Kiều không? Lý Thư Văn cùng Kiều không đều cầm hạt châu xét lại một phen. Các ngươi thấy được cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, cái gì cũng không có. Một viên phổ thông hạt châu mà thôi. Hai người cùng kêu lên đáp nói. Bên trong không phải có nữ tử sao? Triệu Tinh Thần tâm siết chặt. Hỏi, ở đâu ra nữ tử? Kiều không hỏi lại nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.